Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 704, nữ yêu vua cứu chuộc. Thông đọc một lần sau đó, Sylvaner căng thẳng vẻ mặt có chút nhão. Anga đúng lúc nói, Hắc Long công chúa Onyxia hóa thân Katana Prester đã bị ta. Ngươi có thể hiểu là thu phục. Sẽ không lại có người cổ động chư tộc liên quân cùng bị quên người khai chiến. Như ta theo như lời, sự việc giải quyết, Sylvaner hừ lạnh nói, ta cũng biết, người phụ nữ kia không đơn giản, nguyên lai là một đầu hắc long sao? Như vậy bây giờ, Angma từng bước tiến lên, đi tới Sylvaner trước người, có phải hay không nên nói một chút chúng ta mới vừa nói vấn đề? Sylvaner xoay người dựa lưng vào cửa phòng, nàng rõ ràng chỉ so với Angma lùn một chút, nhưng cảm thấy đối phương ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mình. Loại cảm giác này thật không tốt, có thể nàng đáy lòng nhưng quỷ dị không có sinh ra mâu thuẫn cảm. Người đã có thể chuyên tâm chuẩn bị bắc phạt một chuyện, hoàn thành mình báo thù, nhưng ta muốn hỏi, báo thù sau đó thì sao? Angma nói. Sylvaner nghiêng đầu nhìn về phía một bên, cắn răng nghiến lợi nói, ta cảm ơn ngươi là điều đình mâu thuẫn làm ra cố gắng. Vậy cảm ơn ngươi để cho ta có cơ hội bước lên báo thù đường. Nhưng không muốn lấy là, như vậy thì có thể hiệp ân tự trọng. Trả lời ta, Angma giọng vẫn lạnh nhạt như cũ như nước, giọng nhưng giống như là mệnh lệnh vậy. Sylvaner trong lòng hiện lên mãnh liệt mâu thuẫn tâm trạng. Đừng hỏi ta xa như vậy sự việc. Ta chỉ muốn báo thù. Hướng giết ta phụ mẫu, phá hủy thịnh hành thôn, phá hủy ta hết thảy A-tha báo thù. Cho nên nói, Angma khẽ mỉm cười, người vẫn là bận tâm quê nhà và người thân, đúng không? Sylvaner sững sốt một chút. Phát hiện mình lại có thể rơi vào đối phương ngôn ngữ cạm bẫy. Cố nén đẩy ra đối phương xung động, đứng ở nơi đó cũng không nói gì. Có thể vấn đề vẫn là vậy vấn đề. Báo thù sau đó thì sao? Ngươi là mình tạo mục tiêu. Cùng tất cả gặp giống nhau cực khổ bị quên người đừng không bất đồng mục tiêu. Nhưng ở A-tha rơi xuống ngày hôm đó, ngươi biết kinh ngạc phát hiện, mình mất đi tất cả phương hướng. Mình tồn tại, là như vậy tẻ nhạt vô vị, muốn nghe một chút ở vốn là trong lịch sử. Chính ngươi câu chuyện sao? Sylvaner không có đáp lại. Angma tự nhiên tiếp tục nói. Đắc thắng ngày hôm đó, ngươi biết đứng ở băng quan băng xuyên đỉnh núi, nhảy xuống, từ lấy làm cái này là được rồi không ràng buộc thoát khỏi tất cả. Nhưng lại bị mới thu phục miếng ngói ngươi cơ bên trong cứu sống. Trở lại u ám thành sau đó, người lần nữa suy tư ý nghĩa tồn tại, phát hiện tư nhân đã qua đời, cổ xưa cừu hận vừa đã hết kết, liền cần phải mở ra mở hành trình mới. Người định tìm được biện pháp, kéo dài bị quên người tộc quần sinh mạng, không có ôn dịch loại này bị mọi người coi là tà ác nhất sự vật ác dịch. Cũng chưa có bị quên người, các người không có sinh sôi năng lực. Thể xác chỉ sẽ theo thời gian rời đổi mà dần dần khô mục nát. Người công phá Gilcat Tư Vương quốc cửa. Người thiêu hủy ở chúng ta điều này thời gian tuyến bên trong không tồn tại Tedahil vốn là trong lịch sử. Bởi vì Nordrussel hư hại cùng chiến tranh lần thứ ba mà mới trồng thế giới chi thủ. Ám dạ tinh linh nhà mới vườn. Vô số người vô tội chết tại người trực tiếp hoặc gián tiếp mệnh lệnh. Ngươi thành một cái đao phủ thủ, trở thành đã từng thống hận, thế muốn trừ chi rồi sau đó mau cái thứ hai A-tha. Ngươi các loại hành vi, thậm chí có thể so với đã từng là Vu Yêu Vương. Ngươi muốn biết đây là vì cái gì sao? Sylvaner mím môi một cái, hỏi, tại sao? Bởi vì ngươi là vong linh, do tử linh năng lượng chúa tể. Vốn không nên tồn tại ở cái này lấy đang hướng ba đại bổn nguyên lực lượng chúa tể vật chất vũ trụ. Vong linh, Angma đáp, Sylvaner cười lạnh một tiếng. Cái này không là vấn đề câu trả lời. Ta ta hỏi ngươi, ta có chọn sao? Ang Ma lắc đầu một cái. Liên quan tới tồn tại phương thức, ngươi quả thật không có lựa chọn khác. Ở chánh sử bên trong, đối với tương lai, ngươi cũng không chọn được. Bởi vì tử linh năng lượng ở Azeroth, ở vật chất vũ trụ, cho tới bây giờ thì không phải là chủ yếu. Không ai biết được, tử linh sinh vật nên lấy loại nào phương thức quan tâm hậu thế. Nên lấy loại nào phương thức cùng ở quang, trật tự, sinh ba đại căn nguyên lực xen lẫn giới vực bên trong sinh ra sinh linh sống chung. Chánh sử bên trong ngươi, tất cả đoàn kết ở dưới quyền ngươi bị quên người, đều bị nhãn giới chế ước, ở thăm dò tự thân làm sao sống còn con đường bên trong. Khó tránh khỏi phạm sai lầm, thậm chí ở chết cái này nguyên bản liền cùng vật chất vũ trụ chiếm cứ chủ lưu đang hướng căn. Nguyên lực không hợp nhau mặt trái bổn nguyên lực lượng dưới ảnh hưởng. Ở tất cả mọi người căm thù hạ làm ra các loại tà ác hành vi. Cái này ở khó tránh khỏi. Nói cách khác, chánh sử bên trong ngươi nếu là không biến thành như vậy, ta mới cảm thấy kỳ quái. Đó là tất nhiên, miệng đầy chính nghĩa đạo đức. Ngươi thật đúng là giả đại không? Sylvaner không chút lưu tình châm chọc nói. Ang Ma lơ đễnh tiếp tục nói. Nhưng ở đã từng là 1,3 triệu trong năm, ta ở vật chất vũ trụ cùng hư không giới vực tiếp giáp hỗn loạn mang. Vô số lần mắt thấy liên quan tới tử linh sinh vật sự tích. Chấm ngoặc kép, Natherezim, loại cuộc sống này ở vặn vẹo trong hư không. Bởi vì gần sát hư không giới vực mà nắm giữ vật chất trong vũ trụ nhất là thâm ảo tử linh pháp. Thuật ác ma, liền không cần nói nhiều. Chắc hẳn ngươi cũng biết, chính là chúng, ở Kilchedon dưới mệnh lệnh, sắp chết linh kiến thức toàn bộ rót bại bởi Vu Yêu Vương. Rất nhiều cuộc sống ở hỗn loạn mang trên tinh cầu, thời khắc đối mặt hư không giới vực uy hiếp, thời khắc cần phòng bị từ vũ trụ một đầu khác xông ra hư không. Chết, hỗn loạn ba đại căn nguyên lực sinh vật, liền một mực ở chú tâm nghiên cứu. Cũng giống như những cái kia bóng tối mục sư cuối cùng đem bóng tối thay đổi là có thể cung cấp. Cưỡi lực lượng vậy, sắp chết linh năng tính chuyển hóa thành hữu ích tại bồn tộc năng lượng. Cũng có tinh cầu thất thủ, không phải là bị hư không sinh vật công hãm, chính là bởi vì không thể tránh khỏi ngã vào hư không giới vực mà mất đi dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Những cái kia sinh hoạt ở phía trên sinh linh tìm được biện pháp, lấy vong linh phương thức kéo dài sinh mạng, cùng sống sờ sờ ngày xưa đồng bào sống chung hòa bình. Chung nhau chống cự đến từ hư không uy hiếp. Ở thánh quang trong quân đoàn, ta dưới quyền có dòng dã một chi tử linh quân đoàn. Tử linh quân đoàn mỗi một người thành viên đều là từ nguyện buông tha sinh mạng, tự nguyện bị đổi thành là tử linh sinh vật anh dũng tướng sĩ. Người biết bọn họ tại sao phải làm như vậy sao? Bởi vì làm cái này có thể để cho bọn họ không trở ngại chút nào tiến vào do hư không. Chết, hỗn loạn, ba đại mặt trái bổn nguyên lực lượng chúa tể hư không giới vực. Đi trước làm cho này vũ trụ xóa bỏ tà ác nhất kẻ địch. Ang Ma nói tiếng nói vang vang có lực, chữ chữ đụng vào Sylvaner trong lòng. Đưa tới sóng gió kinh hoàng thật lâu không thể lắng xuống. Hắn dừng một chút, đưa tay nắm Sylvaner cầm, hơi dùng sức, cưỡng bách đối phương nhìn thẳng mình ánh mắt, hết sức chậm rãi nói, "Sylvaner, ở chánh sử bên trong, ngươi là đáng thương, vậy định trước là bi kịch thường kèm bên cạnh, bởi vì ngươi tầm mắt, trên thế giới này nơi có sinh linh tầm mắt, cũng ước chừng giới hạn tại cái này tử linh năng lượng thuộc về tuyệt đối dị loại miểu thế giới nhỏ. Bên trong, mà hôm nay, ta, Ang Ma thần tinh, là ngươi mang tới cứu chuộc. Huyết tinh linh quật khởi huyết tinh linh quật. Khởi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/do-di-o-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử.